son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng tôi có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc đầu đặt mình Thánh Chúa lác đác được 2-3 người, cũng cứ đặt vì Chúa đâu cần nhiều, Chúa đâu cần số lượng, mà Chúa cần chất lượng. Chúa không cần những của lễ toàn thiêu, của lễ gì Chúa không cần, nhưng mà Chúa cần là cần tấm lòng. Mà tấm lòng ấy, dù một tấm lòng cũng là cả tấm lòng. Mà cho có bao nhiêu tấm lòng mà không có tấm lòng ấy thì cũng chẳng có tấm lòng nào cả. Tấm lòng đó là tấm lòng thương xót, lòng Chúa thương xót. Cho nên bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa trước Thánh Thể còn gì sung sướng hơn, thưa anh chị em? Thấy hạnh phúc lắm. Dù rằng cũng hơi buồn buồn vì ngày hôm nay có mấy người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Dù rằng là chiều hôm nay giá mà có tiệc tùng ở đâu thì chắc người ta đến đông lắm, có văn nghệ, có diễn nguyện hay là có trình diễn ca nhạc gì đó, chắc là người ta đến đông lắm. Nhưng mà thông báo chiều hôm nay có chầu Thánh Thể, lại chùa mấy giờ chầu, 5 giờ chầu, mấy giờ xong, 5:30 xong, mấy giờ đến, 6 giờ đến, 5 giờ cầu nguyện, 5:30 mà 6 giờ nó mới đến. Nhưng mà nếu ca nhạc thì mấy giờ đến, 4 giờ. Thế chị em thấy rằng là Chúa Giêsu Thánh Thể còn buồn biết chừng nào. Nhưng mà khi mà Chúa nhìn xuống đây, Chúa thấy từng khuôn mặt của anh chị em. Đây có những khuôn mặt rất là thân quen, có những khuôn mặt rất là mới. Nhưng anh chị em nào mới xin giơ tay, không thuộc về giáo điểm tin mừng này, những người khác xin giơ tay, giơ cao lên. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những người khác ấy. Trong một số những người khách lạ, tôi thấy có cái anh ngồi dưới kia giống như là người nước ngoài đó. Xin lỗi, anh là người nước nào anh đến đây? Mời anh lên. Please tell me who are you, where do you come from? Như là anh nước ngoài phải không? Mời lên đây, please. Chúng ta chào mừng anh bạn này một tràng pháo tay. Anh chị em nhìn anh này thì nói là anh là người Việt hay là người Mỹ? Nước ngoài. Không biết là Việt hay là Mỹ, nhưng mà chắc chắn là anh chị em nhìn là thấy ở nước ngoài. Do you understand Vietnamese? Yes. Can you speak Vietnamese? Yeah, okay. Anh vậy thì anh là người gì? Người nước ngoài. Người nước ngoài là nước nào? Thì con Mỹ. Mỹ về. Anh là người bên Mỹ, nhưng mà anh là người Mỹ hay là người bên Mỹ về? Người Việt nhưng mà bên Mỹ về. Chúng ta cho trọng tay của anh này. Rồi, nhìn anh giống nước ngoài quá, anh giới thiệu cho mọi người biết tên anh là gì và anh từ Mỹ về đây rồi đến thăm giáo điểm Tin Mừng của chúng tôi như thế nào, xin chia sẻ cho mọi người. Con tên David, con cũng mới về đây thì con cũng xuống thăm cha, cũng giống như là thăm giáo đường cũng như tất cả giáo dân anh chị em ở đây. Cái cảm giác của anh khi đến cái vùng đất này thì anh thấy nó thế nào, chia sẻ cho mọi người. Cái nơi đây thì nói chung nó cũng giống kinh tế mới. Giống kinh tế mới. Chị em biết kinh tế mới là gì không? Mấy người trẻ có biết không? Biết phải không? Là cái vùng kinh tế mà nó rất khó khăn, nó rất là nghèo, rất là đói, rất ư là khổ, thì gọi là kinh tế mới. Giống kinh tế mới. Rồi anh thấy bên ngoài cuộc sống đúng là kinh tế mới, nhưng mà chiều hôm nay đi tham dự giờ phục vụ thì anh thấy nó là kinh tế cũ hay kinh tế mới, hay nó thấy là cái ảnh hưởng của kinh tế nó có ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của người ta không, anh chia sẻ cho mọi người. Thưa cha cũng như thưa tất cả anh chị ông bà, thì ở đây thì con thấy cái quan cảnh cũng như cái đời sống thì nó thực sự là nó giống kinh tế mới, nhưng mà nhìn vào từng khuôn mặt, từng con người của ông bà anh chị em ở đây thì hoàn toàn nó là mới chứ không phải là kinh tế mới, tức là mới với lại mỗi một tấm lòng của chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái tình yêu mà ít có ai làm được cái điều đó. Thưa chị em, một câu nói vắn gọn nhưng mà thật tuyệt vời. Đến đây thấy mới, nhưng mà không phải là những khuôn mặt khắc khổ của kinh tế mới, những khuôn mặt buồn lo của kinh tế mới, nhưng những khuôn mặt mới. Vì đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa làm cho chúng ta được nên mới, Chúa làm cho chúng ta được đổi mới. Với anh được Chúa đổi mới như thế nào, được lòng thương xót Chúa đụng chạm tiếp xúc với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, thì thời gian trôi qua như vậy là đã mấy năm thì con không nhớ, nhưng mà vô tình thì con đụng chạm vào một cái website là lòng thương xót của Chúa, thì con có nghe cha giảng, rồi sau đó thì con cũng tiếp tục lắng nghe và theo dõi cái chương trình đó, thì cuối cùng thì giống như là lòng thương xót Chúa đã đổi mới con người của con. Thì sau khi một thời gian khá dài thì con mới quyết tâm là con sẽ về đây. Thì nói chung là mình cũng bớt ăn bớt xài, rồi không nhậu nhẹt như ngày xưa nữa, là bỏ, coi như tuyệt đối không có rượu chè. Thì mình dành cái khoản tiền đó ra để mình đi tất cả các nơi, từ Nam đến Bắc, từ miền Tây ra tới Hà Nội, thì mình chia sẻ cái tình thương đó cho tất cả những người đang thiếu thốn, đang cần cái tình thương để mà vun tròn trong cái cuộc sống. Thì đó là một cái điều mà con cũng mơ ước. Nhưng mà trước hết thì con cảm tạ ơn Chúa, thứ hai là con cảm tạ ơn cha và tất cả ông bà anh chị em đã dâng lời cầu nguyện. Thì con được đến hôm nay là đã được 7 năm, là mỗi một năm con về một lần, và mỗi một lần con về thì chỉ có một tháng, và con đi không có thời gian để con nghỉ. Và tối hôm qua thì con mới vô tới Sài Gòn, thì hôm nay con lại xuống đây, thì tới Chủ nhật này con đã bay về Mỹ. Tức là thời gian của con đã hết và tiền cũng hết rồi, tình thì con để lại. Còn đến nhà vệ sinh thì anh tính sao? Cái đó thì đã xong rồi chà. Thì con cho mọi người. Con cũng ghé đây thì nói chung là của ít lòng nhiều, thì con cũng xin đóng góp là một cái căn vệ sinh ở bên kia, nơi các sơ đang hiện diện. Thì cũng là một sự đóng góp nho nhỏ của con, thì mong quý ông bà anh chị em cũng như cha và giáo xứ ở đây nhận cái tấm lòng đó của con. Nhận cái nhà vệ sinh của anh. Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Mà trước khi anh ra về, chúng tôi cũng có món quà để gửi tặng anh. Thưa anh, thường người ta cũng dành dụng ở bên Mỹ, người ta cũng bớt ăn, bớt chi tiêu, về Việt Nam để làm gì? Để người ta ăn chơi, để dành tiền bên Mỹ, làm lục vất vả bên Mỹ để dành một tháng về Việt Nam mà ăn chơi cho nó thỏa thích, cho nó thỏa mãn, cho nó đã, rồi sau đó về Mỹ cày tiếp, rồi lại lấy tiền đi mà ăn chơi những nhà hàng sang nhất, những chỗ nào ngon nhất, những nơi nào mà hấp dẫn nhất thì người ta đi. Mà một trong những cái người ta dễ bỏ tiền ra nhất là bỏ tiền vào những chỗ mà có những cô chân dài, bỏ tiền vào những chỗ mà có những cô gái làm tiền. Và biết bao nhiêu gia đình ở bên Mỹ cũng như ở nước ngoài đã bị tan nát, đã bị đổ vỡ chỉ vì cái đó. Mới đầu là về thăm gia đình, nhưng mà rồi dần dần thấy Việt Nam dễ quá, có tiền mua tiên cũng được, cho nên mua không những một cô tiên mà nhiều cô tiên, miễn là cô nào cô cũng tên là Tiên Huyền. Tiên Huyền tiền, cứ có tiền là cô tiên nào cũng đến, mà cuối cùng trở về tán gia bại sản, gia đình tan nát. Anh về Việt Nam không làm chuyện đó, không phải vì anh không muốn, anh rất muốn, tôi cũng muốn, người đàn ông mà chẳng nào mà chẳng muốn ăn chơi, nhưng mà vì như anh đã cảm nhận và chúng tôi cũng cảm nhận rằng lòng thương xót của Chúa đã nắm lấy, đã chộp lấy, đã giữ lấy, đã bắt lấy, làm cho chúng ta không có dãy dụa gì để mà chạy theo cái khác được. Chúa nói lòng các con đừng xao xuyến, tin vào Chúa và tin vào Thầy, trong nhà cha Thầy còn nhiều chỗ ở. Cho nên anh không lo lắng, anh làm hết sức mình, anh về anh tiêu không còn đồng nào, mà những cái tiêu là những cái tiêu chính đáng, mà cuối cùng anh để lại cho chúng tôi không phải, không cần sửa chữa cung thánh hay là sửa chữa nhà thờ cho to, cho sang, cho đẹp, nhưng chúng tôi lại cần cái nhà vệ sinh để bà con đến tham dự thánh lễ có thể thoải mái được, cảm thấy được sạch sẽ, cảm thấy được nhẹ nhàng để bước vào tham dự thánh lễ, và ra về cũng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng bởi nhà vệ sinh sạch, đúng nghĩa là vệ sinh, và người ta vô đó người ta phải cảm thấy là thoải mái, gọi là comfort room. Có phải comfort room không? Có phải không? Hay là restroom, nhà vệ sinh nó gọi là restroom hoặc là comfort room, là vô đó mà cảm thấy nghỉ ngơi được, vô đấy thoải mái được. Anh làm cái nhà mà người ta vô đó người ta nghỉ xong người ta, người ta đi lễ được. Thưa anh chị em, đấy là cách mà chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa, đấy là cách mà chúng ta thể hiện điều mà Chúa mời gọi chúng ta là các con đừng lo lắng gì cả, tin vào Chúa và tin vào Thầy. Nếu mình tin vào Chúa thì mình làm hết sức của mình. Nếu mình tin vào Chúa rằng là Chúa lo lắng mọi sự cho tôi, anh làm hết sức của anh, tôi làm hết sức của tôi, mọi người chúng ta làm hết sức của mình, rồi chúng ta phó thác hoàn toàn cho Chúa. Anh ra về, chúng tôi xin gửi anh những món quà của lòng thương xót Chúa. Xin anh đón nhận và ra về loan báo cho mọi người. Đây là bài giảng lòng thương xót Chúa, máy gồm có 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số đặc biệt đại lễ Giáng Sinh, đại lễ Phục Sinh và đại lễ lòng thương xót Chúa, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha, rồi CD bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi hai sâu chuỗi, một cái anh gửi tặng cho chị. Có chị đi không? Có vợ không? Thế cha có mà con cắt rồi. Rồi anh đem về anh gửi dùng cái nha, gửi tặng cho chị, rồi gửi cho anh. Mỗi người một sâu chuỗi mọc khóa lòng thương xót Chúa và chàng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót Chúa để đưa về. Xin anh cùng với chị mọi người cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa và chúng ta nhớ nhau trong lời cầu nguyện. Chúc anh thân lộ bình an, luôn có Chúa ở cùng. Con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả anh chị em cũng như là giáo dân ở đây. Con cho con chút xíu mà cho con lại nhiều quá. Bây giờ con cầm hai tay không hết đây. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Con biết hát trời. Con cảm ơn một lần nữa, con xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em cũng như là cha xứ ở đây và giáo đường này. Thì hy vọng là năm tới cũng vào tháng này con sẽ trở lại gặp gỡ lại những thân mật khuôn mặt thân quen ở đây để là có một cái tình thân gia đình, một đại gia đình để chúng ta tiếp tục cùng nhau góp sức trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh và xin Chúa luôn luôn ở cùng với anh. Chúng ta vừa trọng hóa tay để chúng ta chào mừng và chúc mừng cũng như là đưa người anh em này không phải về với Chúa nhưng mà về với lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh, xin Chúa chúc lành cho chị, xin Chúa chúc lành cho tất cả những nơi mà anh đến, những công việc phục vụ tốt đẹp mà anh làm. Một lần nữa, một trong tay để chúng ta chúc mừng và chào mừng anh. Thưa anh chị em, nói đến nhà vệ sinh thì người ta hay bảo là giỏi cái gì thì đó là nhà gọi là nhà bác học, nhà toán học. Nếu mà giỏi văn gọi là nhà văn, nếu mà giỏi thơ thì nhà thơ, nếu mà giỏi về cái gì gọi là nhà. Tôi thì thơ không giỏi, văn thì không biết, khoa học thì càng rốt, nhưng mà tôi cũng được gọi là nhà vì tôi tính ngay từ bé là giữ sạch sẽ, giới trách phải giữ lấy lề, mà giữ sạch sẽ bao nhiêu thì người ta tôn vinh gọi là nhà vệ sinh thay vì nhà toán học, nhà văn. Tôi là nhà vệ sinh. 25 năm trước khi nhập sứ, lúc mà mới chịu chức linh mục đi gọi giáo sứ, thì điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi mà đặt chân đến giáo sứ đó là đi ra thăm cái nhà vệ sinh, mà thấy người ta bảo đây là nhà sĩ. Mà đúng thật là nhà sĩ, đúng nghĩa như người Bắc mình hay gọi là nhà sĩ, tức là vô đó nó xấu xí, nó hôi thối, người ta sợ, người ta phải bịt mũi. Tôi bảo vậy thì việc đầu tiên khi mà tôi nhập sứ đó là sửa cái nhà vệ sinh. Mà sau 3 tháng thì cái công trình nhà vệ sinh chúng tôi cứ đặt là nhà vệ sinh thế kỷ, vì tân trang những cái đồ tốt nhất, đẹp nhất, sang nhất để nhà vệ sinh, đúng nghĩa là nhà vệ sinh. 25 năm sau lại cũng câu chuyện xưa như trái đất trở lại, đó là chuyện nhà vệ sinh. Thì đang lúi húi để mà sửa cái nhà vệ sinh, đang lúi húi để mà chọc cái hầm cầu cho nó thông, thì có hai người chạy đến nói là thưa cha đi rửa tội cho một bà lão được không. Tôi nói bà ấy như thế nào. Nói bà ấy không có đạo, nhưng mà con gái của bà có đạo, bây giờ bà ấy bệnh nặng lắm, bà ấy muốn xin được rửa tội. Bảo tình hình bệnh bà ấy sao. Nói là mấy hôm nay bà ấy bệnh ung thư phổi gì đó, cho nên nước phổi gì đó, máu nó cứ tràn ra. Nhưng mà tụi con đến, tụi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa cầu nguyện thì bà lại hết đau mà máu không chảy ra, mà cứ ngưng thì bà lại kêu đau và máu lại chảy ra. Cho nên suốt đêm tụi con thay phiên nhau cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa, bà ấy êm. Rồi con hỏi bà ấy, bây giờ bà có tin vào Chúa, bà gật đầu. Rồi đứa con gói gái hỏi bà là bây giờ bà có muốn rửa tội để làm con của Chúa, bà gật đầu bà muốn. Cho nên sáng nay con chạy đến nói với cha, cho đến cha thăm bà rồi coi cha có thể rửa tội được cho bà hay không, bà muốn. Mà sự lạ xảy ra đó là cứ mỗi lần chú con lần chuỗi đọc kinh thì bà hết đau mà máu không chảy ra. Cho nên người nhà cái anh không có đạo Phật giáo tin, nói rằng chấp nhận cả mấy đứa con, 4 đứa con thì có một con dâu có đạo, một anh con trai có đạo, cả hai vợ chồng theo đạo, rồi một người con gái cũng lấy chồng rồi theo đạo, còn những người khác không có đạo, nhưng mà mấy đứa con đồng ý cho mẹ được rửa tội. Tôi mừng quá. Sau 10 ngày về đây, đây là món quà tuyệt vời của lòng thương xót Chúa, hoa trái của lòng thương xót Chúa nở trên cái mảnh đất này, trên giáo điểm tin mừng này. Cho nên soạn đồ nghề chuẩn bị lên đường, và khi chúng tôi đến nhà ấy thì thấy mái lá, rồi vào bên trong thấy có bàn thờ Phật. Rồi bà nằm trên giường, anh con trai không có đạo vẫn nằm để bóp tay bóp chân cho mẹ. đầu giường đã thấy có ảnh lòng thương xót Chúa. Tôi mới lấy giấy bút ra và tôi hỏi tên, thì người nhà cho biết bà tên là Maria Phan Thị Sáu, sinh năm 1946 tại Long An, đang ở ấp 3 xã Long Âu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và con gái tên là Thu Hồng, rồi cho tôi số điện thoại, và bà nói là bị ung thư bao tử. Tôi mới nói làm sao mà biết tôi ở đây mà đến. Nó là cái cô con dâu một tuần nay vẫn đi lễ lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng này, rồi được cha tặng cho máy nghe lòng thương xót Chúa, rồi ảnh lòng thương xót Chúa, rồi sách, rồi chằng chuỗi đủ mọi thứ về lòng thương xót Chúa, rồi về cho bà nghe, về cái nói với bà, rồi cầu nguyện. Thì tự nhiên bác sĩ trả về bảo là chờ chết thôi, cho nên gia đình không hy vọng gì cả, chỉ cầu xin làm sao cho bà ấy được chết lành, làm sao cho bà ấy không bị đau vì chứng ung thư bao tử, nó đau lắm mà máu cứ tràn ra như vậy. Cho nên gia đình chỉ cầu xin cho bà ấy ra đi được bình an, bà ấy không có bị đau đớn. Rồi lúc mà bà ấy trở cơn như vậy thì cái đứa con dâu mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng này, nó mới nhớ đến, nó mới lấy chuỗi ra, nó mới xách ra, rồi nó mới đưa máy ra nghe, rồi bà ấy nghe, rồi bà ấy tin vào Chúa, bà ấy lẩm bẩm, bà cầu nguyện theo. Nó hỏi tới 3 lần bà có muốn rửa tội làm con Chúa không, bà gật đầu, hỏi 3 lần như vậy. Và tôi hỏi lại những đứa con cũng đồng ý như thế và đều xác nhận như vậy. Chúng tôi ban bí tích rửa tội, bí tích thêm sức cho bà tại căn nhà lụp sụp mà bàn thờ Phật ở phía trên, bàn thờ Chúa thì bên cạnh, bên ngoài thì là một bàn thờ ông Địa, cái nhà lụp sụp. Mà tôi thấy rằng quá sức tuyệt vời. Tôi thấy rằng cho dù mình có phải trả giá bằng mạng sống của mình đi nữa, nó cũng chẳng là gì. Vì Chúa nói rằng là lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì, mà cứu được một linh hồn có nghĩa là lời lãi cả và thế gian cũng chẳng bằng. Cho nên cho dù tôi có được quyền cao chức trọng, cho dù tôi có tiền muôn bạc vạn, cho dù tôi có tất cả mọi thứ trên trần gian này mà tôi mất linh hồn thì còn ích gì đâu. Mà nếu mà tôi cứu được một linh hồn, tôi đưa được một linh hồn về với Chúa thì có giá trị bằng vô số hơn tất cả tiền bạc mà tôi đang khao khát, tôi đặt mong muốn. Xúc động quá, cảm tạ Chúa vì Chúa thương mình, Chúa cho mình thấy được hoa trái lòng thương xót Chúa mới có 10 ngày. Chúa cho mình thấy được lòng thương xót của Chúa hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ môi trường nào, trong bất cứ con người nào, trong bất cứ ở nơi nào, Chúa cũng có thể làm được. Và Chúa không chịu thua lòng dạ của con người. Cho dù con người có cứng cỏi đến thế nào, cho dù con người có tìm mọi cách để mà chống phá hay là cản phá hay là làm đủ mọi cách, nhưng Chúa nói lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời, con ngợi khen Chúa. Muôn muôn đời, con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi, con nhớ Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!